chắc chắn phải là nơi Ngô Mông giấu tiểu thiếp nhà lão rồi, đoạn. Tư Đồ giấu tiểu hoàng bên trong tòa Giả Sơn trong sân. Còn mình thì tha tên huyện lệnh nhảy lên bảo tháp, tiểu hoàng ở yên tại chỗ, sốt ruột mà không dám lên tiếng. Còn chưa nghĩ ra được đầu đuôi thì Tư Đồ đã trở về rồi. Huynh làm gì vậy? Tiểu hoàng hỏi. Tư Đồ đưa tay lên sụ yệt một tiếng. Cùng lúc đó, chợt nghe thấy từ trên bát bảo linh lung tháp vọng xuống tiếng thét chói lói của nữ nhân nha người đâu. Có tạc, tòa tháp này xây cũng khá cao. Cộng thêm tiểu thiếp của Ngô Mông vốn là một ca cơ. Giọng thì lanh lảnh rõ to đi. Một tiếng thét kia, tất thảy mọi người trong Bách Kiếm Sơn Trang đều nghe thấy. Ngay cả xóm giềng cũng nghe thấy luôn. Sau đó, Tư Đồ ôm tiểu hoàng vọt lên trên bờ tường. Chợt nghe thấy Tư Đồ vận nội lực lên. Quay ra không trung giống to dâm tặc lại ra ngoài hại người này. Đã chuồn vào trong phòng tiểu thiếp của Ngô Trang chủ này. Một chàng giống xong xuôi. Đèn đuốc toàn thành rực sáng. Lính lác đang tuần tra đêm ở phía xa cũng hồng hộc chạy tới. Tư Đồ nhìn ra xa thật xa. Phát hiện dẫn đầu chính là Tề Phàm, song đưa mắt nhìn tiểu hoàng thế này càng thêm náo nhiệt đó. Tiểu hoàng hơi dở cười dở khóc, chiêu này của Tư Đồ thật độc địa quá sức. Cùng lúc đó, phụ tử họ Ngô đang giằng co với Tô Mẫn nơi hậu viện cũng nghe được động tĩnh. Tô Mẫn sửng sốt, sau đó khanh khách cười vang Ngô Trang chủ, xem ra trang vụ của ông bận rộn quá đấy. Bộ mặt Ngô Mông đỏ gay gay. Lão nhìn sang gã Hoa Liên Mạch đang ở xài phòng phía sau mình. Đương lúc lão không biết phải làm sao thì có hạ nhân hấp ta hấp tấp chạy tới thưa lão ra. Không xong rồi, huyện thái gia không biết làm sao mà lõa lồ chạy vào trong phòng của tam phu nhân tầm phu nhân trong lúc hốt hoảng đã đem ngài ấy. Ngài ấy ra, khiến người ta làm sao, Ngô Mông trợn trừng. Tam phu nhân cầm lấy con gao gọt hoa quả. Thiến mất hứa huyện lệnh rồi hạ nhân thưa xong thì phập phồng sợ sệt. Trong tích tắc Ngô Mông biến sắc, Tư Đồ ở phía sau mí môi nhìn tiểu hoàng hoa. Cô tam phu nhân này cũng lợi hại quá chừng. Tiểu hoàng sốt ruột đều do huynh hồ đồ bây giờ phải làm sao đây? Tư Đồ nhướn mi làm sao là làm sao? Tên huyện thái gia này nhìn qua tốt tướng lắm trông nhà chắc chắn thê thiếp cả đàn. Con cái thì đầy đất yên tâm đi. Không đoạn từ tuyệt tôn đâu, chỉ là để cho lão sau này đừng có làm chuyện ác nữa thôi, nói rồi vươn tay ôm lấy tiểu hoàng chúng ta dẫn Hoa Liên Mạch đi, nói xong. Tung người nhảy lên, phụ tử Ngô Mông chợt nghe đùng một tiếng, nóc xài phòng bất thình lình nổ tung, ngói tường vỡ nát rơi xuống đất, đợi khi bọn họ định thần lại, Hoa Liên Mạch trong xài phòng đã không còn thấy tăm hơi. Tô Mẫn phi thân nhảy lên đuổi theo. Hô to đừng chạy, cách trương.